Trường sinh giới, chương 450, bất diệt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Trường sinh giới đệ 450 chương bất diệt anh hùng kêu to. Tiêu thần vội vang quay đầu lại quan sát, một vệt bóng đen như u linh, không tức gian vào sau lưng của hắn, hướng về phía hắn lộ ra âm u ý cười, không thấy do ngũ quan hình dáng, thế nhưng cái cõ này oan độc thần thai đi có thể do giang cảm ứng được. Xoạt xoạt, chiến kiếm pha không, trong nháy mắt chém quá khứ, mười mấy đạo cầu vồng ong anh loa mắt, dọi sang đen kịt cổ lao cung điện. Thế nhưng làm người ta giật mình chính là chiến kiếm đâm vào không khi vo thành vo tức bóng đen tự mấy người trước mắt biến mất. Phốc như là quỷ thổi tức giận âm thanh mấy người bên tai vang lên. Trong đại điện trong phút chốc một vung tăm tối, lại không một sợi bóng lượng, dù cho là chiến kiếm cung tượng đã thả ra ánh sáng thần thanh. Cũng triệt để bị hắc âm hấp thu, yên tĩnh một cách chết sốc. Đen bên trong cung điện cổ đưa tay không thấy được năm ngón. Ý lạnh thấu xương đang tràn ngập, lạnh âm khi như là AC quỷ ở thổi khi. Đột nhiên, người ngoại cảm ghi ác cổ chen mét lạnh, một con lạnh lẽo mong vuốt tim thấy chen cổ của hắn. Một cỗ mục nát mùi tràn ngập ra, để quanh người hắn chớp mắt nổi lên một tầng nổi da gà. A, người người ngoài kêu to một tiếng, quanh than tinh lực soi. Dương Thịnh khi tức lao ra, ngăn cản am khi tập kích, cũng trong lúc đó hắn rụt đầu tồn than quay người, làm liền một mạch, tay phải về phía sau chém tới, phốc người người ngoài tuy rằng mạo như hai đồng, thế nhưng thực lực miệng lớn ở ban tổ bên trong cũng là kẻ khó chơi. Tay phải như cắt toai không đang tỏa ra, mùi hôi tức bong đen chen tim một thoáng, một cỗ am lanh uy nghiêm đang sợ khi tức nhất thời bạo ra. Bóng đen kia bị quét bay ra ngoài, đảo mắt biến mất không còn tăm hơi, len co đem một khối cỡ quả nhan, thịt thối, tanh hôi cực kỳ, khiến người ta muốn oi. Tốc độ thật nhanh, tung xuyên qua không gian cũng không xanh được, người người ngoài cả kinh nói. Hắn vừa mới vận dụng không gian thuật, nhưng vẫn như cũ không cách nào khoa chặt quỷ ảnh. Chen mùi thui nhau, loại kia mục nát mùi phảng phất tồn tại hơn trăm hơn một nghìn năm. Khiến người ta khó có thể chịu đựng. Đang chết, tay của ta, người người ngoài ngón tay như ngọc trong khoảnh khắc đen thui trinh đang theo đầu ngón tay hướng về ngón tay bộ lan chan. Đây là sắc thối chi độc, dĩ nhiên có thể thương tổn được ban tổ, đủ để chứng minh bọ kia mục nát thì thể đại không bình thường. Tiêu thần thiên ngoại thiên anh hung nhanh trong song tới, bảo vệ ở bên cạnh hắn, người người ngoài quanh than Dương Thịnh khi thức tràn ngập như là một đại lo lửa. Chậm ngón tay giữa quả thực mau đen ép đi ra chất lỏng mau đen nhỏ xuống ở trên phát soạt soạt tiếng vang. Vị cay mũi, đo la cai di ta vật, tiêu thần hỏi, anh hung mở miệng nói, ta nhập lam chủ, cho rằng là ta vị kia bổn gia huynh đệ. Nhưng hiện tại xem ra cũng không là hắn. Thiên ngoại thiên nói, rất có thể là tầng thứ nhất bên trong cung điện bọ kia ngàn năm sắc thối. Mấy người đều đạt đến cảnh giới ban tổ có thực lực cường đại lam hậu thuẫn. Tuy rằng lạnh cả người, thế nhưng cũng không thể nói là e ngại. Dọc theo đường cũ hướng phía sau đi, định tham cai do giang. Đen kỳ tầng thứ nhất cung điện, mục nát khi dị thường dày đặc. Thế nhưng chen bọ kia sắc thối biến mất không còn tăm hơi. Không thấy tăm hơi, quả thật là hắn, thiên ngoại thiên vây quanh ở bọ kia sắc thối nằm ngọa phương. Ngoại trừ phát hiện một ít thi thủy ấn ký ở ngoài không có bất kỳ tuyến. Điều này làm cho mấy người có chút tê dại ra đầu. Lần thứ nhất phát hiện sắc thối thi, bọn họ đã từng lấy cường đại thần niệm quan sát qua. Căn bản không có ở bọ kia tanh tưởi thi thể chen cảm ứng được song năng lượng không ngờ hắn hoàn toàn có năng lực hoạt động. Giờ khắc này cho phép phi thường cảm ghi ác xấu. Ta không tin hắn còn có thể tổn thương đến chúng ta không được tiếp tục tiến lên. Anh hung dửng dưng như không nói. Mấy người không thể vì vậy mà bị làm cho khiếp sợ lựa chọn tiếp tục tiến lên. Ở tầng thứ hai trong cung điện do giang ngửi thấy thấm ruột thấm gan mùi thơm như là thiên tài bảo thanh thục sau dị hương. nguyên tưởng rằng quả hương chi nguyên ở tầng thứ hai cung điện, không ngờ tựa hồ cách này còn có đoạn khoảng cách. Tầng thứ hai cung điện càng đêm âm, như là băng bình thường đến xương, đồng thời cũng càng đêm hắc âm, phảng phất dữ tợn ma thu miệng lớn, đen kịt ma lại tĩnh mịch. À, anh hung kêu to, hắn cảm ghi ác con người ở đối với hắn cai cổ thổi hơi lạnh. Thế nhưng về phía sau chém đánh thi nhưng chẳng có cai gì cả chạm được. Cai ra hỏa vì vậy mà làm ra một loạt khiến người ta phi thường không noi gì động tác. Hướng về trong bóng tối phong đi, liên tục thổi khi, phốc, ngươi thổi ta âm khi, ta thổi ngươi dương khi, xem ai thổi chết ai. Thế nhưng đung vào lúc này, hung cảm ghi ác được nguy hiểm cực lớn. Một cỗ khí tức lạnh như băng vo thành vo tức chống đỡ ở cổ họng của hắn. Mau tươi theo cổ họng của hắn chảy đi. Anh hung nhanh trong rắt lui. Tay o chảy mau hầu. Lộ ra vẻ khó ma tin nổi. Tiêu thần bọn họ cũng ngay đầu tiên vọt tới. Lấy thần niệm quan sát. Mắt thấy cảnh tượng để bọn họ giật nảy cả mình. Một cai tử vong kỵ sĩ cưỡi ở một minh ma bên trên. Chu vi thi khi cuồn cuộn, trong tay cầm một cây lạnh lẽo tử vong chi mau, chặn ở bên trong cung điện, cả người không một điểm song năng lượng, anh hung từ lao không phải lần đầu gặp gỡ thi suy yếu giang vẻ. Hắn hấp thu qua thanh thụ bảy mau thần lực sau, đa dần dần phục hồi như cũ lập tức lập ngừng lại vết thương. Dòng mau, hoa thanh một tia sang tim vọt tới. Toàn than tế lan tất cả đều mở ra đa biến thành một cái hình người cỗ may giết sốc. Leng keng cong, hắn cung tử vong kỵ sĩ kịch liệt chiến. Cung cai kia cai lạnh lẽo minh mau va chạm có tới trăm lần. Ngàn lần, thế nhưng làm người ta giật minh trinh la. Tử vong kỵ, nhiên có thể đối đầu hắn. Ma lại phát động một lần cường đại xung phong. Minh ma thi khi ngập trời. Tại tử vong kỵ sĩ trung ma đến. Như là chứng kiến hậu tường tạp đè ép lại đây. Một đòn tối hậu, anh hung đem tử vong kỵ sĩ đánh bay. Minh mau bẻ gãy, thế nhưng làm người ta giật minh sự tinh xảy ra. Tử vong kỵ sĩ thúc ngựa ma đi, biến mất không còn tăm hơi. Không phải xuyên qua không gian, như là bọt biển vỡ tan không gặp. Gây vỡ ở trên tử vong chi mau cũng như khi thể phát huy. Trong chớp mắt hoàn toàn biến mất. Kết quả này để đam người tiêu thần bác tư không kỳ dài. Thiên ngoại thiên cung người người ngoài tim toi tỉ mỉ, căn bản không có phát hiện không gian thứ nguyên, càng không nhìn thấy đường hầm không gian, thế nhưng cái kia tử vong kỵ sĩ trinh la như vậy ở mấy vị ban tổ mi mắt dưới không gặp. Có gì đó quái lạ, bọ kia hủ, con có cái này tử vong kỵ sĩ hẳn là đồng nhất con đường. Biến mất thi như ra một. Có thể cung ban tổ tranh đấu, không giống bình thường, mấy đêm cảnh ghi ác tầng thứ hai cung điện trống rỗng, không có bất kỳ giá trị gì đồ vật, bọn họ hướng về dưới một tầng đi tới, vừa bước vào tầng thứ ba đại điện, mấy người liền gặp khủng bố đanh giết, hơi thở của cái chết bao phủ bọn họ, đây là vong linh nguyền rủa, anh hung hét lớn, đã biết tiêu thần bọn họ không phải thế giới tử vong gian bản địa nhắc nhở. Cố thần hồn, tuyệt đối không nên để ngoại ta xâm lấn, bằng không thì dù cho La Quan Vương cũng phải bị phế bỏ. Đen kịt trong cung điện một cái khủng bố vong linh ẩn như xuất hiện. Khi thức tử vong trung thiên, giữ tợn đối với hắn, em, thi pháp, mấy người đều không đam khinh thường. Tất cả đều, thần hồn, giang vẻ trang nghiêm, thần thanh không một hạt bụi ngăn cản ngoại ta xâm lấn. Nguyên rủa cung thuật tiên đoan loại này thông kinh khủng nhất. Không lọt chỗ nào vượt xa người thường lý. Một khi ra than, mưa van khó khăn trừ tận gốc. Đột nhiên, nguy hiểm xuất hiện mấy người đồng thời cảm nhận được sau lưng âm u tử vong kỵ sĩ cầm hoàn hảo không sốt tổn hại minh mau. Ngồi ở tử khi tràn ngập minh ma ben chen. Xung phong ma đến, lực vượt qua vạn vạn quan. Nếu như bị đam chung. Đủ để đem một tên cường đại xoắn nát, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thanh không tức, một bên khác, một bộ sắc thối sam cười, có sút song năng lượng giống như u linh nhau giết tới. Trình diện có vong linh nguyền rùa, sau có tử vong kỵ ám sát, bên hông có sắc thối đanh len, tình thế phi thường nghiêm túc, nếu như là bình thường quan vương còn chưa tin, thế nhưng vong linh nguyền rủa thật đang sợ bất luận người nào cũng không dám dễ dàng phan tam. Xoạt xoạt, tiêu thần lớn mật thao tung 27 đem chiến kiếm chém về phía tử vong kỵ sĩ sắc thối vong linh. Cũng trong lúc đó hắn cảm ghi ác được vong linh chớ nhau than ma đến. Khi thức am lanh phẳng phất băng đao đam vào than thể. Thiên ngoại thiên nhan ngoại nhan hung vội vang cứu viện thần niệm như đao. Ba cổ ông anh thần nguyên lao ra, đi vào trong tượng đa. Âm lanh khi bị đuổi tản ra cung lúc đo thải thanh thụ anh sang đạo đạo. Lưu chuyển ra ấm áp hao quang. Cong cong xa xa, chiến kiếm như cầu vòng. Ngang dọc khuấy động, trinh đang chém đánh vong kỵ sĩ cung sắc thối. Đương nhiên chủ yếu nhất mục tiêu công kích là cái kia cường đại vong linh. Nhất định phải trước tiên diệt trừ hắn, mới là uy hiếp tối nhan vật đang sợ. Nếu để cho đi theo trong bóng tối. Không tập du là ai cũng không phong ngự được. Phốc chiến đấu nửa khắc đồng hồ. Vong linh bị xuyên thủng nhưng cung tử vong kỵ sĩ sắc thối. Biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế nào cũng giống như la rắt lui. Mà không phải diệt, bọn họ đột pháp không phải. Em, kỳ lạ, căn bản không nhìn ra nguyên cớ. Khi tầng cung điện thứ ba khói lúc bình tĩnh. Chen người mấy người anh sang thần thanh toàn bộ thu lại lần thứ hai rơi vào trong bóng tối. Chúng ta đến cung đi tới Cai Di Phương. Vì sao không cách nào tiêu diệt bọn họ, dù cho là quan vương cấp ở cũng không đến nỗi bất tử bất diệt đi. Mấy người trong lòng đều rất bất an. Không cách nào tiêu diệt cung cấp địch thủ. Đó là đang sợ nhất. Phe mình nếu như hơi một sơ sẩy, liền có thể tao ngộ chi mạng đanh giết. Ở toa thứ ba bên trong cung điện, bọn họ rong ra ở lại, sững sờ hai ngay, nghĩ tất cả biện pháp ứng phó vong linh nguyền rủa. Bất qua theo một chuyện phát sinh, trong lòng người bóng tối rốt cục pha tan rồi. Không chỉ có tiêu thần thanh thụ bảy mau có thể loại bỏ vong linh nguyền rủa. Hai viên dép cốt đồ cũng coi như thế tác dụng. Khi, Lam, anh hùng cung người người ngoài bất ngờ tao tập thi. Vốn tưởng rằng kho thốt một kiếp không ngờ hai viên on hoa mảnh xương lưu chuyển ra từng tia nhu hoa sức mạnh. Bỏ minh linh nguyền rủa loại bỏ cai lam sạch sẽ. Như vậy, mấy người lần thứ hai trước, dù cho giết không chết địch thủ, thế nhưng tự vệ cũng không có vấn đề. Ở tầng thứ bốn trong cung điện, bọn họ gặp phải một cai huyết ma, hoàn toàn do gai mũi hủ huyết ngưng tụ ma thanh, đen kịt như mực, như sền sệt mực nước. Không lọt chỗ nào, khiến người ta kho lòng phòng bị. Đồng thời, khủng bố vong linh cường đại tử vong kỵ sĩ am u sắc thối cũng lúc nào cũng xuất hiện. Đánh giết mấy người, dĩ nhiên có nhiều như vậy cường đại đến có thể cung quan vương kiên sinh vật bảo vệ toa này thiên cung. Bên trong nhất định có không hề tầm thường đồ vật, tất nhiên trọng yếu vào cung. Thiên ngoại thiên lam ra như vậy phan đoan. Ta quá yêu thích cái này suy đoan anh hùng, mở mắt cười, bên trong tựa hồ có bao vật người người ngoài đồng ý điều phan đoan này. Bốn tầng cung điện đối lập với cả thiên cung tới nói. Con vẻn vẹn là ngoại vi mang, viễn chưa đạt đến trung ương vực, bất qua khi đi ra tầng thứ bốn cung điện thi, quang minh đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mắt, hoàn cảnh hoàn toàn biến dạng, thấm ruột thấm gan mùi hoa nhau tới trước mặt. Nơi này dường như tiên cảnh, đây là một cái tràn ngập quang minh thế giới. Cây tốt thong, kỳ thạch la liệt, nước chảy cầu nhỏ, suối chảy thác tuôn, đinh đài lầu các, ton nhau len cung nhau. Cảnh sắc thoải mái, không nói ra linh động, không có xương mờ u sam, không có khí tức tử vong. Dù cho không cầm lấy dép cốt đồ cung với không trốn ở trong tượng đa. Ở hoàn cảnh như vậy sẽ không bị hao tổn. Nơi này linh khi mịt mờ, hào quang điểm điểm, chuyện này thực sự khiến người ta ngạc nhiên, ở giống như chết cổ lao cung điện lại có như vậy một chốn cực lạc. Khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, khắc nào mộng ảo, đây là một mảnh loại nhỏ hoa, thật không biết ngưng tụ cỡ nào thần lực, ngoại giới mau sam sương mờ u nhiễu tình huống dưới, nơi này vậy lại thành một cái tiểu thế giới không bị ảnh hưởng chút nào. Thực sự là một cái kỳ tích, hoa viên phía trước vẫn như cũ la liên tục không dứt cung điện. nơi này cũng không phải trung tam vực. Thế nhưng, khi, Lam, xem xê tỉ mỉ sau nhưng Lam người ta giật mình không ngớt. Đó là âm mộc tham quả. Không đúng, lẽ nào là trong truyền thuyết âm dương quả. Anh hùng ngụm nước suýt nữa phun ra ngoài. Kẻ tham ăn, không công mập mạp người người ngoài bĩu môi khinh thường. Bất qua khi trinh hắn chú ý tới trong hoa viên thần thụ thi. Nhất thời cũng lấy Lam kinh hai. Lộ ra một tia động long vẻ mặt. Ma thiên ngoại thiên căng là cười ha ha len. Nói, duyên phận ở cho nay không để ý tới mưu không để ý phương. Dĩ nhiên phát hiện nay tông thần vật, thực sự khó ma tin nổi. Chúng ta có co lộc ăn ba cây cổ thụ che trời xanh tươi tốt. Mỗi điều canh đều trong suốt như ngọc, phiến la căng là ánh sáng loe loe, tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt chen, rẽ, cái canh đều quả lớn đầy rẫy, treo đầy quả, hương thơm nức mũi. Chu vi mùi hoa kem sa cung no so với ba cây cổ thụ cứng kép như cầu, cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng mới nhìn thật cung tử toàn am mộc thụ tương tự, mà lại quả hình dạng cũng giống nhau như đúc, khác nhau chỉ ở với màu sắc. Ba cây cổ thụ cũng không phải chỉ một màu tím, ngoại trừ điểm điểm tử quang ở ngoài, chủ yếu nhất chính là o quang cung bạch quang, tinh thước, nay chính là trong truyền thuyết cây âm dương. Đạt đến 50 vạn năm từ toàn am mộc thụ mới có thể lột sắc thanh cây âm dương. Than cây ngoại trừ điểm điểm tử quang ở ngoài, càng nhiều trinh là hắc bạch ánh sáng. Chai cây chen càng là như in lại âm dương ngư. Trắng đen xen kẽ, âm dương hai khi lưu truyền. Không so với âm mộc tham quả càng mạnh mẽ hơn quả thật danh xứng với thực thanh quả. Do âm ma sinh dương. Quang từ qua trinh lột sắc liền có thể tưởng tượng nay tông thanh vật bất phàm. Năm đo đa từng từ thần nông thần nơi đo thao trích mấy viên âm dương quả. Trong mắt pho tận năm tháng trôi qua không ngờ rằng ngoại trừ thần nông tổ thần ở ngoài. Còn con người có thể bồi dưỡng ra bực nay thanh vật. Kho a, lại có co lộc ăn kha kha. Hoài niệm a thiên ngoại thiên không cẩn thận đem không vẻ vang gốc gác đều tiết lộ ra. Được nghe lời ấy, anh hung từ lau ngụm nước tung tâu. Trước tiên vọt tới, đành rơi xuống một viên âm dương quả. Không thể chờ đợi được nữa nhét vào trong miệng. Kỳ quái, không mùi vị gì à, hắn lộ ra ngờ vực vẻ mặt. Phi lời, người ở ngoài hắn một chút. Nói, người một cái toàn bộ nuốt xuống co sao. Anh hung gai gai đầu. Ba người kia đối với hắn không nói gì. Thiên ngoại thiên cũng lấy xuống một viên quang hoa san lạn tham quả. Mặt trên âm dương hai khi không kho truyền. Mong mong, một cái cắn xuống sau. Nhất thời cả vườn, úc thơm ngát, loại kia mùi thơm mê người đặc đến không tản ra nổi. Ồ, nơi này, tiêu thần rất kinh ngạc. Ở đệ tam cây cứng kép am, thụ dưới, có một tấm cung hai cái đon. Bộc lộ ra cổ điển khi tức. Trên bàn đa dĩ nhiên bay một mảnh dép cốt đồ, lại một mảnh dép cốt đồ. Ba người kia cũng phi thường giật mình. Trong quá khứ xa xôi ấy, tựa hồ có người ngồi ở bên cạnh cai bàn đa, thưởng thức qua mảnh này dép cốt đồ. Để ở chỗ này sau chưa có tới cấp thu hồi. Trong hoa viên thì có như vậy bảo vật, phía trước trung bên trong nhất định còn có thể có kinh người phát hiện. Cách chương.